Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Góc Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 5 của bộ truyện Vợ Hờ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Góc Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Vợ Hờ. Ân Vương Hoàng xoa đầu Bảo Bối lần cuối rồi rời đi. Trái với vẻ ấm áp lúc nãy thì lần này chỉ là câu nói lạnh lùng. Gương mặt lạnh lẽo cất bước đi, không hề quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần. Một tuần sau. Alo? Khả Di đang ngồi đọc tạp chí trên ghế sofa, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bàn kế bên reo lên. Cô đặt tạp chí xuống ghế, với người bắt lấy điện thoại, giọng nhẹ nhàng. Là mẹ đây, Khả Di. Bà Thúy đầu dây bên kia vội trả lời. Mẹ, mẹ gọi con giờ này có việc gì không? Khả Di đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường đối diện. Giờ này mới sáng sớm, hôm nay là ngày nghỉ nên cô ở nhà và bây giờ bên đó đã là buổi đêm. Mẹ không ngủ nghỉ gì hay sao? Mẹ có chuyện cần nói. Bà Thúy trở giọng thành nghiêm túc, có lẽ chuyện gì đó quan trọng lắm. Bên ấy có chuyện gì sao mẹ? Khả Di cũng bắt đầu lo lắng, 3 năm qua cô không về bên ấy dù chỉ một lần. Vì cô sợ những ký ức ấy lại bám lấy cô, làm cô không thể nào quên được. Tất cả các tin tức đều do mẹ và chị cô gọi điện sang báo, cô vốn còn chẳng hay biết gì. Phải, là chuyện rất quan trọng. Bây giờ mẹ rất cần con, Di à? Bà Thủy mệt mỏi, bất lực lên tiếng. Bà biết chứ, cô con gái này lựa chọn rời đi là muốn lãng quên. Lần này bà gọi sang, dù không muốn nhưng đã đi đến đường cùng rồi. Bà không còn cách nào khác cả. Mẹ nói đi, con nghe đây. Chuyện khó khăn lắm sao ạ? Di, nội trong tuần này, con thu xếp quay trở về được không? Bà Thúy lấy hết can đảm nói ra điều mà bà đang muốn nói. Bà biết chuyện này khó khăn lắm, nhưng mà bà hết cách rồi. Lần này chỉ Khả Di mới giúp được bà thôi. Tại sao vậy mẹ? Không phải con đã từng nói với mẹ là con sẽ không quay về nữa mà. Khả Di nghe như sét đánh ngang tai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gì? Tập đoàn nhà mình dạo gần đây đi xuống lắm. May thay mới có một dự án lớn mà nhất phát giành được. Dự án đó thuộc về lĩnh vực nước hoa. Con biết đấy, mẹ thì không biết gì về làm ăn. Ba con lại đang nghỉ hưu, không thể quá sức. Chị con lại không có khả năng gánh vác. Bao năm qua, tập đoàn vẫn tồn tại nhờ ban quản trị. Nhưng dự án này lớn cần người tiếp quản và điều hành. Họ thì không dám làm liều. Mẹ suy đi tính lại thì chỉ có mỗi mình con có thể giúp thôi. Nếu dự án này không ổn, tập đoàn nhà mình phải phá sản mất thôi. Bà Thúy giọng nghẹn lại bên phía đầu dây bên kia. Bà thật sự bị ép vào đường cùng rồi, chứ nếu không, bà cũng không muốn tổn thương Khả Di một lần nữa. Vậy còn PIK, tập đoàn nhà mình và PIK liên kết cơ mà. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là để củng cố thế lực của hai bên tập đoàn, liên kết cùng phát triển. Nếu Nhất Phát có chuyện gì thì PIK sẽ đứng ra giúp chứ. Bên ấy đang thực hiện dự án lớn, toàn bộ nhân lực và vốn đều dồn vào ấy, cho nên là... Khả Di à, con có thể suy nghĩ lại không? Bà Thúy năn nỉ cô con gái. Mẹ à, con... Khả Di ấp úng, nơi ấy là nơi cô không muốn trở về chút nào, cô không muốn lại quay về khoảng thời gian tối tăm ấy, thật sự cô không muốn. Khả Di, mẹ xin con giúp gia đình mình đi mà, chỉ có con mới có khả năng thôi. Nếu con không về thì tập đoàn sẽ suy vong mất. Di à? Bà Thúy đã khóc. Tiếng khóc của bà ngày một lớn. Tiếng khóc ấy như một sự cưỡng ép vô hình đè nặng lên Khả Di mà bà không hề hay biết. Con phải về trong bao lâu? Khả Di đau xót khi nghe thấy giọng bà Thúy. Bức tường vững chãi nhất cũng bị tiếng khóc ấy phá vỡ. Cô mệt mỏi mở lời. Dù sao cũng là người nhà. Cô không thể ích kỷ vì sự đau khổ riêng của bản thân mà ảnh hưởng cả gia đình được. Đến khi dự án hoàn thành, bà Thúy mừng rỡ, nghe câu nói của Khả Di như bắt được vàng. Vậy được, con sẽ thu xếp. Khả Di nhận lời rồi cúp máy. Cô thở dài nhìn sang Bảo Bối đang ngồi bên cạnh. Điều gì không muốn đến nó sẽ đến. Có lẽ thằng bé sẽ theo cô trở về. Mặc dù ở đây có Phúc Nguyên, có Alana rất yêu thương Bảo Bối, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, nhưng cô vẫn không yên tâm. Cô vẫn muốn đưa thằng bé theo cùng. Cũng đến lúc

để đảm nhận trọng trách này. Tiếc thay cho cô là chị cô, Tú Di, từ nhỏ đã không có khả năng tiếp nhận. Mọi hy vọng đều dồn vào cô. Đó cũng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net